Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 276, bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người đuổi đến, căn phòng đầu tiên chỉ còn lại một chút lửa tí tách không quá nguy hiểm. Hạ nhân chỉ chạy thêm vài vòng liền dội tắt hoàn toàn. Nước bẩn lênh láng dưới đất. Hạ nhân mệt mỏi thở hồng hộc trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất ướt sũng nô tì. Nô tài tham kiến tam công chúa. Đám hạ nhân nhìn thấy người đi tới ngay lập tức lật người quỳ lạy. Hương Diệu Nhi không thèm quan tâm đờ ến mấy nô bộc đang hành lễ, nhanh chóng chạy về phía căn phòng ở giữa, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Ân ý, ngươi ở đâu, có sao không? Nhưng trong phòng không một ai trả lời, cả gian phòng yên tĩnh không tiếng động. Hương Diệu Nhi trực tiếp đi vào buồng trong sau tấm bình phong, mọi thứ trên giường vẫn ngăn nắp như chưa có ai động vào. Nhíu mày nghi hoặc, rõ ràng lúc đó nàng đã nhìn thấy Hàn Ân ý đi vào phòng rồi. Tại sao bây giờ lại không thấy ai? Ân ý đã đi đâu rồi chăng? Người ở trong phòng này đâu? Hương Diệu Nhi đi ra khỏi phòng nhìn một nha hoàn ngay đó hỏi. Dạ thưa tam công chúa, nô tỳ không biết. Nha hoàn bị nhìn chúng nhúng người hành lễ trả lời, đầu cúi thật thấp sợ hãi. Đúng lúc này, trưởng công chúa Hương Mị Lung cũng đi đến nơi, nhìn khung cảnh hỗn loạn bẩn thỉu bên ngoài hơi nhíu mày, khí thế không giận mà uy bộc phát, lạnh lùng nghiêm nghị hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho bổn cung biết. Dạ thưa chủ nhân, chuyện là, một ma ma tầm tứ tuần nghiêm chỉnh cúi người hành lễ, giọng nói bình bình đạm đạm vang lên kể lại mọi chuyện đã xảy ra, không thêm không bớt một chi tiết nào. Khoảng một khắc trước, một nha hoàn tranh thủ không còn việc gì muốn tìm chỗ gần gần ngồi nghỉ ngơi chờ chuẩn bị dọn dẹp yến tiệc, mà nơi gần nhất chính là phía dãy phòng nghỉ dành cho khách nhân, không ngờ khi nha hoàn đó đến gần. Nhìn thấy căn phòng đầu tiên đang bốc khói, cảm thấy tò mò nên đã đẩy cửa vào xem thử, lúc này mới nhìn thấy đám lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong, mới hoảng hốt chi hô gọi người tới dập lửa, chuyện sau đó thì như mọi người thấy. Vậy là nhị tiểu thư Hàn gia từ lúc các ngươi chi hô đến hiện tại không hề xuất hiện hay lên tiếng lần nào. Hương Mị Lung nhíu mày lạnh lùng hỏi, cảm giác có chuyện gì đó bị giấu giếm che đậy, trong lòng không khỏi khó chịu bất an. Dạ thưa chủ nhân. Nô tỳ chưa từng nhìn thấy vị tiểu thư nào bước ra khỏi dãy phòng nghỉ. Mà lắc đầu kính cần trả lời. Vậy chưa ân ý có thể đi đâu được? Rõ ràng là bổn công chúa tận mắt nhìn thấy nàng ấy bước vào trong phòng nghỉ ngơi rồi mới rời đi cơ mà. Hương Diệu Nhi cảm thấy lo lắng không yên, giống như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Đúng lúc mọi người đang xì xào thì thầm với nhau, một tiếng hét đột ngột vang lên. Kỳ Quyên trợn mắt không thể tin nhìn về phía một căn nhà chứa củi trong góc. Mọi người ngạc nhiên đổ xô qua nhìn, những tiểu thư thiên kim nhìn cảnh tượng bên trong liền ríu rít che mắt lại, đám quý công tử thì nở nụ cười đều cáng huýt sáo trêu chọc. Trưởng công chúa Hương Mị Lung cảm thấy có chuyện không ổn liền nhanh chân bước qua, đám người không dám cản đường thị, lần lượt tách ra nhường cho chủ nhân yến tiệc một con đường. Đập vào mắt trưởng công chúa là hai thân thể trần như nhộng đang điên cuồng dây dưa, nam nhân đè trên người một nữ nhân thờ hồn hền như một con dã thú điên cuồng vận động, còn nữ tử nằm bên dưới lại không ngừng mềm mại yêu kiều mà R3N gì, cảnh tượng. Loạn bất kham đến cực điểm khiến người ta mặt đỏ bối rối cùng khinh bỉ ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Mị Lung cả mặt lạnh như băng chỉ tay về phía hai người quát. Tách hai kẻ đê tiện vô liêm sỉ này ra cho bổn cung. Một vài ma ma cùng nha hoàn có tuổi nhanh chóng tiến lên tách hai nhân vật chính không biết xấu hổ nào đó ra. Lúc ma ma và nha hoàn chạm vào hai người, nam nhân bên trên liên tục giãy giụa phản kháng, điên cuồng giữ chặt cơ thể nữ tử mà chuyển động phần hông, phóng xuất ra mầm mống của chính bản thân mình rồi mới sụi lơ buông nữ tử đó ra, đám ma ma và nha hoàn nhân thời cơ đó mới tách hai người ra được. Mà thân cận bên cạnh trưởng công chúa không nhìn được khung cảnh bẩn thỉu. Loạn như vậy liền sai nha hoàn phủ lên cho hai người một lớp áo ngoài, lúc bấy giờ mới ngăn lại được một chút sự chán ghét trong lòng Hương Mị Lung. Hai người bị tách ra cũng không còn điên cuồng như vừa rồi, có chút yên lặng mà cúi gằm mặt xuống đất. Nữ tử run rẩy quỳ trên mặt đất bẩn ôm chặt lấy áo ngoài, đầu cúi thật thấp không dám ngước lên. Ngẩng đầu lên cho bổn cung. Hương Mị Lung dùng giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo ra lệnh. Nha hoàn giữ hai người không thấy họ có động tác gì liền cứng rắn ép hai người ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy dung mạo của nhân vật chính, mọi người liền hút khí, cảm thấy thật sự không thể tin nổi. thật không thể ngờ người Hàn gia lại làm chuyện như vậy. Đúng là không thể tin nổi mà. Thiên nữ người người kính ngưỡng Truy Phong vậy mà lại gian díu với nam nhân ngay phủ nội của người khác. Nghe tiếng R3N gì của ả ta lúc nãy, hẳn là không phải lần đầu tiên đâu nha. Nhưng phải nói chứ, cơ thể đó đúng là đẹp thật, ngay cả đại hoa khôi đầu bảng của mỹ nhân lầu cũng không bằng đâu. Ha ha ha. Người Hàn gia cũng thật biết cách chơi a, thật kích con mẹ nó thích. Những lời nghị luận châm chọc khinh thường vang lên liên tiếp, Hàn Ân Ý tóc tai lộn xộn, cả người. Email protected, trụi khoác một kiện áo choàng mỏng không che được bao nhiêu cơ thể, cả người run rẩy, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ ả ta đang ngồi ở trên giường nguyền rủa kỳ quên ra ngoài đường bị đạo tặc nhắm trúng mất hết danh tiết, cả người chỉ có thể xuất ra làm Nico không được ai yêu thương, vậy mà chẳng hiểu sao hai mắt nặng trĩu rồi cứ thể ngủ say. Đến lúc mở mắt ra đã thấy một nam nhân đang đè trên người ả, cơ thể ả lúc đó rất rất nóng, không thể tự kiềm chế được hành động của chính bản thân mình. Ngay khi được nam nhân kia chạm vào liền không nhịn được mà muốn nhiều hơn, cứ như vậy mà quấn lấy gã ta đòi hỏi, mà nam nhân kia cũng không hề có ý dừng lại, trực tiếp tiến lên điên cuồng chiếm đoạt ả. Cả một quá trình đó ả không thể nhìn rõ mặt nam nhân kia, đến bây giờ, khi bị người khác bắt ép ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được dung mạo đối phương. Nhưng khi vừa nhìn thấy, cả người như rơi xuống hầm băng lạnh ngắt không chút nhiệt độ, cảm thấy cả thế giới chao đảo không nơi dung thân. Không thể nào, tại sao lại là đại ca? Tại sao Hàn Trịnh lại có thể xuất hiện ở đây? Tại sao đại ca lại làm thế với nàng? Hàn Ân Ý điên cuồng kêu gào trong lòng, hai mắt trợn tròn không tin nổi, nước mắt lăn dài trên má. So với việc lỡ trao thân cho một nam nhân xa lạ, thì việc hai người gian díu với nhau càng khiến ả thêm tuyệt vọng tới cùng cực. Mà Hàn Trịnh lúc này, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc đều cực kỳ thanh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã vốn đang ở trong tể tướng phủ, sau khi ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt liền mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy Hàn Ân Ý cơ thể lõa lồ nằm trên người gã, mà cả người gã cũng chẳng có mảnh vải che thân. Biết tình cảnh hiện tại không ổn, Hàn Trịnh ngay lập tức muốn thoát ly nơi này tránh tổn hại danh tiết muội muội, lại không ngờ trong cơ thể dâng lên một loại email protected, muốn không kiềm chế được, giống như một dã thú trong thời kỳ động đê. C. Thôi thúc gã phải nhanh chóng chiếm hữu lấy thú cái nằm ngay trên người mình. Đã từ rất lâu rồi, Hàn Trịnh hiểu được tâm ý của chính mình, gã vẫn luôn không coi Hàn Ân Ý là muội muội mà yêu thương nuông chiều. Gã ôm tâm tư bẩn thỉu đáng khinh với muội muội ruột của bản thân. Giữa cám dỗ của email protected, muốn cùng tâm ý chôn sâu trong lòng, Hàn Trịnh liền thuận lý thành chương mà chiếm đoạt thân muội gã yêu thương mong ước, cho đến khi bị phát hiện, cũng chưa từng hối hận qua dù chỉ một lần. Hay cho một đôi huynh muội thân thiết, vậy mà lại dám làm chuyện đổi phong bại tục, loạn luân không có tiết tháo ngay trong phủ của bổn cung. Trưởng công chúa Hương Mị Lung chỉ tay về phía hai người, giọng nói lạnh lùng đè nén lửa giận. Thật đúng là không để vương pháp quốc gia vào trong mắt. Người đâu, giam hai kẻ đê tiện gian phu, phụ này vào nhà chứa củi, canh chừng cẩn thận không được để chúng trốn thoát. Bổn cung phải vào cung và bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, để người xét xử. Không, không, nương nương, người không thể làm như vậy. Hàn Ân Ý khàn giọng kêu gào, lại bị hai nha hoàn vô tình lôi đi. Cũng không quan tâm ả có bị lộ hàng hay không. Cách chương.